Chương 5266, 100 năm sau trả. 1. Dương Dịch trầm mặt. Có chút bất ngờ, có chút khiếp sợ. Bởi vì hắn không nghĩ tới có thể như vậy, càng không nghĩ đến nữ tử váy trắng chọn hắn, là hy vọng hắn đối kháng hai cái nàng khác. Nữ tử váy trắng đã không thấy. Trong tràng chỉ còn Dương Diệp và Nam Hài. Dương Diệp đứng ở đó im lặng không nói, sai rồi, một ít cách làm của thiên mệnh xác thực sai rồi, cho dù là Bạch Y thiên mệnh hiền lành, một ít cách làm của nàng cũng sai rồi. Nàng để cho mình xuống dưới, mục đích chính yếu nhất là mượn tay của hắn phóng thích những người vãng sinh tộc kia. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía hư không, thực lực càng mạnh, lại càng không cảm thấy có lỗi. Hắc Mùi điên cuồng đồ sát cường giả mệnh cảnh, nàng tự nhận là đang thủ hộ thế giới. Nhưng tất cả mệnh cảnh đều đáng chết sao? Tự nhiên không phải. Nhưng các nàng thật quá cường đại đến không người nào dám nói các nàng sai, cho dù có người dám, các nàng cũng sẽ không để ý, người càng mạnh, kỳ thật càng bảo thủ. Nếu muốn để cho các nàng nhận thức đến lỗi của mình, nhận thức đến hành vi của mình không đúng, chỉ có một biện pháp. Đánh. Đánh bại các nàng. Cường giả chỉ biết giảng đạo lý với cường giả, nghĩ vậy. Dương Diệp không khỏi cười khổ. Đánh bại hai thiên mệnh khác. Đánh cộng lông à. Hắn ngay cả Hắc Mùi cũng không phải đối thủ, làm sao đánh bại hai thiên mệnh khác, tuy hai cái khác hắn chưa thấy qua, nhưng nói thật, hắn cảm giác mình một chút phần thắng cũng không có. Không quan hệ gì tới tin tưởng, Dương Diệp lắc đầu, mang theo Nam Hài về tới mảnh phế tích, lúc này vãng sinh tộc tộc trưởng mang theo mọi người đi tới trước mặt Dương Diệp. Vãng sinh tộc tộc trưởng nhìn Dương Diệp cung kính thi lễ một cái, đa tạ. Dương Diệp lắc đầu. Kỳ thật, là nàng yêu cầu ta tha các ngươi ra. Vãng sinh tộc tộc trưởng trầm mặc hồi lâu, sau đó hắn khẽ lắc đầu. Bất kể như thế nào, tiểu hữu là ân nhân của vãng sinh tộc ta. Nói xong hắn lấy ra một hạt châu màu trắng tinh. Đây là vãng sinh châu, chí bảo của vãng sinh tộc ta, tiểu hữu đeo ở trên người, có thể có được vãng sinh khí liên tục không ngừng. Sau đó thúc dục ra vãng sinh chi lực. Ngay lúc này, một cái bóng trắng xuất hiện. Tiểu Bạch. Hồng Mông Tháp đã bị nữ tử váy trắng giải phong, bởi vậy Tiểu Bạch có thể đi ra. Tiểu Bạch bắt lại vãng sinh châu, sau đó ôm vào trong lòng. Dương Diệp, này. Lúc này vãng sinh tộc tộc trưởng kinh hãi nói, đây là thiện linh. Tiểu Bạch nhìn về phía vãng sinh tộc tộc trưởng, nàng lắc đầu, sau đó Tiểu Trảo chỉ mình, ý là nàng gọi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch biết chưa? Dương Diệp im lặng lắc đầu, vãng sinh tộc tộc trưởng cực kỳ kiên kỵ nhìn Tiểu Bạch, ở trong lịch sử của vãng sinh tộc, thiện linh không phải gia hỏa hiền lành gì, thiện linh thiện, chỉ đối với thiên địa còn có thiên địa vạn linh, đối đãi tộc khác, nàng không có thiện chút nào. Năm đó trận đại chiến diệt thế kia, chính là thiện linh phát động. Nếu như không phải thiên mệnh ra mặt, sợ là tam duy vũ trụ này đã không có tộc khác rồi, Tiểu Bạch nhìn thoáng qua vãng sinh tộc trưởng. Rất phiền muộn, mình rất đáng sợ sao? Không có để ý vãng sinh tộc tộc trưởng, Tiểu Bạch ôm vãng sinh châu về Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch biến mất, vãng sinh tộc tộc trưởng phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt càng tò mò. Nhưng đúng lúc này, Nhị Nha đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, Nhị Nha nhìn thoáng qua vãng sinh tộc tộc trưởng, sau đó đưa tay ra. Còn có hạt châu kia không? Mượn một viên chơi đi, khi vãng sinh tộc tộc trưởng nhìn thấy Nhị Nha. Hắn vốn là ngây người, rất nhanh, thân thể hắn run rẩy, liên tiếp lùi ra sau vào bước, hắn gắt gao nhìn cặp sừng trên đầu Nhị Nha. Ngươi là ác thú, ngươi. Nhị Nha nhíu mày. Cái quỷ gì a, ta hỏi ngươi còn hạt châu kia không, cho mượn một viên để ta chơi một chút. Vãng sinh tộc tộc trưởng yết hầu lăng lăng, hắn do dự một chút, sau đó lại lấy ra một viên vãng sinh châu đưa cho Nhị Nha. Đây là viên cuối cùng của vãng sinh tộc ta. Dương Diệp có chút không đành lòng, Nhị Nha này quá lưu manh rồi. Hắn vừa định nói, nhưng Nhị Nha đã thu hồi hạt châu kia, sau đó nói, ừ, ta sẽ trả lại cho ngươi, ta. Không. Vãng sinh tộc tộc trưởng vội vàng lắc đầu. Không cần trả, đây là vãn bối hiếu kính các hạ. Nhị Nha trừng mắt nhìn, hiển nhiên rất bất ngờ. Cái này, không cần trả thật sao? Vãng sinh tộc trưởng kiên định gật đầu. Dương Diệp. Lúc này Nhị Nha cả giận nói, Nhị Nha ta là loại người không giảng đạo lý sao? Ta nói trả sẽ trả, vãng sinh tộc tộc trưởng có chút kiên kỵ nhìn thoáng qua Nhị Nha, không dám vi phạm ý của nàng, khẽ gật đầu. Chương 5267, 100 năm sau trả. Hai, được, vậy mới tốt chứ. Nhị Nha hài lòng gật đầu, sau đó nói, ừ, 100 năm sau ta sẽ trả lại ngươi. Nói xong, nàng cầm hạt châu đi về Hồng Mộng Tháp, vãng sinh tộc tộc trưởng, mặt Dương Diệp đen lại, 100 năm sau trả. Tại sao người không nói 1000 năm? Con mẹ nó, mình không có dạy Nhị Nha chuyện tình lưu manh như vậy à? Nàng đến cùng là học của ai? Còn có Tiểu Bạch, hiện tại tiểu gia hỏa này cũng cực kỳ lưu manh. Vãng sinh tộc tộc trưởng cổ quái nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong thân thể gia hỏa này thậm chí có ác thú và thiện linh, đến cùng là ai à? Lúc này Dương Diệp nhìn về phía vãng sinh tộc tộc trưởng. Các ngươi là muốn ở nơi này, hay chuyển đi? Vãng sinh tộc tộc trưởng thu hồi suy nghĩ, cười khổ, chúng ta ngược lại muốn ở. Tuy chúng ta có vãng sinh tỉnh, nhưng chỗ này linh khí mất hết, hoàn toàn không thích hợp cư trú, không có linh khí a. Dương Diệp do dự một chút, sau đó kêu Tiểu Bạch ra. Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp, nhếch miệng cười cười, tiểu trảo bưng lấy vãng sinh châu dương lên ở trước mặt Dương Diệp, khuôn mặt đắc ý. Vãng sinh tộc tộc trưởng nhìn Tiểu Bạch, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi, người này thật là thiện linh trong truyền thuyết. Nhìn không giống a. Dương Diệp vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó cười nói. Cầm chỗ tốt của người ta, phải giúp đỡ người ta. Nói xong hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, có thể để cho tòa thành này khôi phục chút linh khí không? Hắn không có để cho Tiểu Bạch khôi phục linh khí của cả vãng sinh giới, có chút không quá thực tế, hơn nữa coi như Tiểu Bạch có thể làm được, đối với Tiểu Bạch khẳng định cũng có tổn thương rất lớn. Linh khí của Tiểu Bạch không phải vô cùng vô tận. Nhưng khôi phục một tòa thành vẫn có thể. Chút chuyện này, đối với Tiểu Bạch không khó lắm. Tiểu Bạch nhìn chung quanh, nàng gật đầu, sau đó tiểu trảo vung lên, linh trượng xuất hiện ở trong tay. Tiểu Bạch bay đến trên đầu Dương Diệp, nàng huy động linh trượng, rất nhanh, không gian chung quanh rung động, thời gian dần trôi qua. Trong thành dần dần xuất hiện rất nhiều linh khí. Tiểu Bạch vẫn vô cùng lợi hại, đặc biệt là phương diện khôi phục, chỉ chốc lát, cả thành trì linh khí nồng nặc. Nhìn thấy một màn này, vãng sinh tộc tộc trưởng mừng rỡ như điên, bởi vì như vậy bọn hắn liền không cần đi ra. Vãng sinh tộc tộc trưởng nhìn Dương Diệp thi lễ, tiểu hữu đại ân, vãng sinh tộc ta suốt đời khó quên. Dương Diệp cười nhẹ, nếu như nơi đây đã khôi phục, ta đây cũng nên rời đi rồi. Chậm đã. Lúc này vãng sinh tộc tộc trưởng đột nhiên nói, Dương Diệp nhìn về phía vãng sinh tộc tộc trưởng, người kia lấy ra một lệnh bài màu đen đưa cho Dương Diệp, đây là vãng sinh lệnh, ở trong lịch sử vãng sinh tộc ta, phàm là người nắm lệnh này tới tìm vãng sinh tộc ta, yêu cầu của hắn. Vãng sinh tộc ta cơ bản sẽ không cự tuyệt. Tiểu hữu, tuy hôm nay vãng sinh tộc đã không bằng năm đó, nhưng nếu như tiểu hữu có gì cần, vãng sinh tộc ta chắc chắn sẽ hết toàn lực. Dương Diệp cũng không cự tuyệt, lập tức nhận vãng sinh lệnh, sau khi nói tiếng cảm ơn, hắn quay người rời đi. Cửa thành, vãng sinh tộc tộc trưởng nhìn Dương Diệp rời đi rất lâu, cuối cùng hắn quay người trở về. Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch đi ra vãng sinh tộc, bất quá vừa ly khai, hắn gặp phải một bóng người quen thuộc. Người tới đúng là lão giả đeo giỏ trúc. Lão giả đeo giỏ trúc quan sát Dương Diệp một chút, sau đó cười nói, chúc mừng. Dương Diệp khẽ gật đầu. Tiền bối. Lão giả đeo giỏ trúc nói khẽ, có hứng thú đi một chỗ hay không? Đi đâu? Dương Diệp hỏi, lão giả đeo giỏ trúc khẽ cười nói, thiên vũ giới. Thiên vũ giới? Cái kia là địa phương nào? Dương Diệp hỏi, lão giả đeo giỏ trúc nói khẽ. Địa phương của thiên vũ tộc, lần này không phải khảo nghiệm, mà là ở chỗ đó, có vũ kỹ đặc biệt thích hợp ngươi, ngươi có thể đi thử vận khí. Vũ kỹ gì? Dương Diệp hiếu kỳ hỏi, lão giả đeo giỏ trúc cười nói, thiên vũ bất phôi thể, công pháp luyện thể chí cao vô thượng của thiên vũ tộc, có thể nói ở tam duy vũ trụ này, không có bất kỳ công pháp luyện thể nào có thể vượt qua thiên vũ bất phôi thể, ngươi là thể tu. Nhưng bây giờ nhục thể của ngươi rõ ràng đã theo không kịp cảnh giới và tu vi kiếm đạo, cho nên nếu như ngươi có hứng thú, có thể đi thử xem. Hơn nữa có Tiểu Bạch ở đây, có lẽ ngươi còn có thể thu hoạch một ít gì khác. Nghe vậy, ánh mắt Tiểu Bạch nhất thời sáng lên. Tầm bảo gì gì đó, nàng thích nhất rồi. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó nhẹ gật đầu. Có thể đi thử xem. Có nguy hiểm không? Lão giả đeo giỏ trúc cười nói. Ngươi cứ nói đi, Dương Diệp lắc đầu cười cười, hắn biết, địa phương có chỗ tốt khẳng định có nguy hiểm. Lão giả đeo giỏ trúc nói khẽ, bảo trọng, ta cũng phải đi một chỗ. Có thể gặp lại hay không, nhìn duyên phận của mọi người, Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả đeo giỏ trúc, đang muốn nói gì,